Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thố, suy nghĩ hiểu rõ được nguyên nhân của chuyện này, nói lớn. Thần kinh. Văn Thố bị cô ta mắng mà cười không ngừng. Toàn thế giới đều biết tôi bị bệnh thần kinh mà. Thế nào, cô có thuốc à? Mặc kệ cô, biết đạo Trần cũng biết điều, thấy Văn Thố như vậy cũng không muốn đụng tới. Cô hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, lại bị Văn Thố ngăn cản. Văn Thố kiêu ngạo chỉ thẳng vào mặt mình nói. Cô nhìn đi, Lục Viễn có bạn gái xinh đẹp như tôi mà còn để ý tới cô sao? Cô cười nói thẳng không chút lưu tình. Anh ấy không muốn nói nặng lời, dù sao cô cũng là phụ nữ, giữ thể diện cho cô, sao cô lại phụ lòng tốt của anh ấy như vậy? Văn Thố giải thích cho Biên Đạo Trần khiến cô ta mặt đỏ tới tai. Tất cả các cô gái khi nói tới vẻ ngoài là khó chống đỡ nhất và cũng là điều quan tâm nhất. Cô không thể cãi lại, Văn Thố nói những lời ấy mặc dù rất khó nghe, nhưng quả thật rất có lý. Người đàn ông này có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, đâu còn để ý tới người khác. Cô cũng thầm đồng ý, khiến trong lòng càng thêm khó chịu. Sắc mặt Biên Đạo Trần kìm nén đến đỏ bừng lên, không biết nói gì, chỉ có thể lặp lại lời nói. Đồ thần kinh. Nói xong cô ta trở về lái xe đi. Lục Viễn đứng tại chỗ, có thể cảm nhận thấy khói xe, cũng giống như sự phẫn nộ của Tiểu Trần. Các cô cãi nhau cái gì vậy? Lục Viễn không thể làm gì khác hỏi Văn Thố. Từ khi biết cô gái này, chuyện không thể cũng có thể xảy ra, anh cũng sẽ không tức giận như vậy. Văn Thố ưỡn ngực, đẩy đầu anh tựa lên vai mình, tự mãn nói. Thế nào, có phải anh sẽ có cảm giác giống như đóng phim thần tượng không? Vậy là chút giận cho anh rồi. Lục Viễn lui về phía sau, anh cũng không hề cảm thấy ngại ngùng, chỉ cảm thấy thực sự quá kỳ quái. Quả thật có cảm giác như trong phim thần tượng, nhưng nam nữ lại hoàn toàn trái ngược. Cô cảm thấy thế nào, Tiểu Thư Văn? Maxim Gorky nói rằng không cần quan tâm đến chi tiết. Gorky còn nói qua lời này sao? Văn Thù lái xe đưa Lục Viễn về. Trên đường Lục Viễn không nói một câu, trong xe yên lặng lạ thường. Văn Thù vừa lái xe vừa cẩn thận thăm dò Lục Viễn. Chẳng lẽ anh thích cô gái kia? Nếu không tôi quay đầu lại giải thích cho cô ta. Văn Thố nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Viễn, vội vàng giải thích. Anh rất tức giận sao? Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà. Tập trung đưa tôi về đi, Lục Viễn chợt nói. Cái này đừng nóng giận, thật xin lỗi. Tôi bảo đảm về sau sẽ không làm như vậy nữa. Tôi chỉ muốn thay mặt giúp anh thôi. Tôi nghĩ là cô gái kia bởi vì yêu sinh hận. Lục Viễn cắt lời Văn Thố nói lớn. Nhanh chóng đưa tôi về, xe của tôi, xe của tôi. Văn Thố nhanh chóng đưa Lục Viễn trở về địa điểm khóa xe. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, trên đường hoàn toàn không có chiếc xe nào. Xe bị trộm không nói, dưới đất còn có cái khóa xe. Chiếc khóa đè lên một tờ giấy là tên trộm để lại. Chữ viết ngoằn ngoèo, Lục Viễn nhìn một lúc. Thật sự không kìm lòng được. Lục Viễn nhìn một lúc lâu mới đọc được trên đó viết. Xe mới như vậy, chỉ có một chìa khóa, thật sự không kìm lòng được. Tôi trả lại khóa cho anh làm kỷ niệm. Lục Viễn cầm tờ giấy cười khổ. Bên cạnh Văn Thố đã nhìn thấy chữ viết trên giấy, cười đến rơi nước mắt. Đây là của tên trộm sao? Sao hắn lại có tài như vậy? Lục Viễn không thể làm gì, chỉ cười khổ nói. Trước kia tôi cho là trên cái thế giới này nhiều người bình thường, hiện tại tôi mới phát hiện thì ra bệnh thần kinh sớm đã chiếm đa số rồi. Tốn hơn 3.000 để mua chiếc xe máy, còn chưa đi được nhiều liền bị người ta trộm mất. Lục Viễn cũng rất ngạc nhiên, hơn nữa còn đắc tội với Biên Đạo Trần. Chương trình trên đài hoàn toàn không lên sóng nữa rồi, công việc của anh có lẽ đã hoàn toàn mất rồi. Nhớ tới bộ dạng Văn Thố thay anh ra mặt, mặc dù anh cũng không muốn nhưng vẫn cảm thấy rất ấm lòng. Lục Viễn bị chính cái suy nghĩ này sợ ngây người, chỉ trong nháy mắt liền tỉnh táo. Khi tỉnh táo trở lại, anh lại cảm thấy trước nay không hề sợ hãi. Thế là thế nào? Gần đây anh thấy bệnh thần kinh của Văn Thố cũng rất thú vị, lúc nào cũng nghĩ đến cô. Một hai ngày cô không gây phiền toái cho anh, còn cảm thấy toàn thân có cái gì đó không đúng. Vậy là thế nào? Chẳng lẽ anh cũng bị bệnh thần kinh rồi sao? Kết luận này thực sự quá đáng sợ. Trở về từ trường học, Lục Viễn ở nhà nấu cơm tối. Anh vừa xem chương trình của giáo sư ở nước ngoài giảng giải, vừa ăn cơm. Văn Thố bấm chuông, anh cầm bát cơm đi ra mở cửa. Vừa mới mở cửa, Lục Viễn chưa kịp phản ứng, Văn Thố đã nhanh chóng chui vào, không khách khí ngồi trên ghế salon ở nhà Lục Viễn. Lục Viễn đã quen với hành động này của cô, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Người này đang nói gì vậy? Toàn bộ đều là tiếng anh hiểu được sao? Giảng dạy về tâm lý học. Văn Thố lại hỏi, nhìn chương trình này mà cũng ăn cơm được hả? Nói xong cô cầm lấy điều khiển tivi, đổi kênh truyền hình tiếng Trung. Đây mới là chương trình để người bình thường xem khi ăn cơm. Lục Viễn nói, cô mà cũng gọi là người bình thường sao? Văn Thố cười híp mắt, chúng ta đều không phải là người bình thường mới có thể quen biết nhau. Tôi không muốn quen biết cô. Lục Viễn ăn cơm xong, cầm bát đũa mang ra bếp, sau đó ra ngoài hỏi Văn Thố, hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì? Văn Thố đứng lên, anh đi cùng tôi ra ngoài, anh sẽ biết, có chuyện tốt. Cô cũng có chuyện tốt. Lục Viễn nửa tin nửa ngờ. Hai người cùng nhau ra ngoài. Một lúc sau, Lục Viễn liền nhìn thấy một chiếc xe hơi Việt Dã màu đen. Chiếc xe này là một nhãn hiệu trong nước khá nổi tiếng 3 năm trước đây. Tính năng và vẻ ngoài cũng khá tốt, cho dù là sản phẩm nội địa, cũng chừng 30 vạn. Năm đó Lục Viễn đã từng xem qua, bởi vì không mua nổi nên vẫn thường chê bai chiếc xe này. Anh quan sát kỹ chiếc xe hơi kia, nhớ tới anh liền vứt bỏ suy nghĩ với chiếc xe máy nhỏ kia, vui mừng nói, cô thật là quá phung phí đi, cô thực sự tặng cho tôi chiếc xe này sao? Tôi cũng chỉ mất một chiếc xe máy thôi mà. Nói xong chuẩn bị lên xe đi thử một chút. Văn Thố vỗ một cái lên đầu Lục Viễn, vô tình hắt một chậu nước lạnh. Nghĩ gì thế? Chiếc xe của anh cũng không phải là tôi trộm, tại sao tôi phải bồi thường? Văn Thố chỉ sang bên cạnh, anh ngồi ở đây, chỗ anh đang ngồi là chỗ của tôi. Lục Viễn im lặng, cho nên cô tìm tôi là muốn khoe khoang cô có mấy chiếc xe tốt. Cô cảm thấy cô kích thích tôi thế này thật sự tốt hay sao? Tôi còn vừa mới mất xe. Văn Thố khinh miệt, vậy chiếc xe kia của anh đáng giá bao nhiêu tiền chứ? 3.000. Hả? Như vậy còn chưa đủ để tôi mua một chiếc váy. Lục Viễn cắn răng nghiến lợi, đó là chiếc váy quá đắt. Trong xã hội này, lỗi lớn nhất chính là sự chênh lệch quá lớn giữa giàu và nghèo. Có người 3 năm không làm việc còn có thể mua một chiếc xe rồi lại đổi một chiếc xe khác. Có người liều mạng làm thêm giờ vì mua một căn phòng mà còn phải vay mượn tiền, sữa bột cho con cũng không mua nổi. Lục Viễn suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy uất ức, coi thường loại bệnh nhà giàu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Văn Thố bình tĩnh lái xe nói, sửa xe. Sửa xe? Lục Viễn run rẩy nói, chiếc xe này có vấn đề gì? Văn Thố vẫn bình thản, phanh xe. Nói xong cô cười cười nói, tôi đã từng xem qua một bộ phim, có một loại chim từ nhỏ đã không có chân, cứ bay thẳng lên, sau đó rơi xuống rồi chết. Bây giờ cô nói vậy là có ý gì? Trong mắt Văn Thố có vẻ đáng thương, nét mặt mơ hồ. Chiếc xe này phanh xe không ăn, chỉ có thể đi tiếp, nếu dừng lại chính là chết. Văn Thố nhìn thấy sắc mặt của Lục Viễn nhanh chóng trở nên trắng bệch, không nhịn được cười. Nói anh ngu thật không sai, phanh xe hỏng mà tôi có thể dừng ở trước cửa nhà anh sao? Anh cho rằng dùng chân đạp trên đất là có thể dừng lại hả? Khi nghe lời giải thích của cô, Lục Viễn chợt thở dài, hơi ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Cả ngày cô luôn nói lung tung, cho nên tôi mới theo thói quen mà sợ hãi. Văn Thố giữ tay lái, mắt nhìn thẳng ra xa, đột nhiên nói với giọng điệu buồn bã. Có lẽ là tôi quá cô đơn rồi. Người sống so với người trên còn khổ hơn, còn sống nhất định là phải đối mặt với sự thiếu vắng người kia. Văn Thố cười khổ. Bác sĩ Lục, hãy biết quý trọng mỗi người bên cạnh anh, có thể vừa quay đầu thì người đó sẽ biến mất đấy. Lục Viễn trầm tĩnh nhìn Văn Thố, trong ánh mắt có sự đồng tình, có thương hại, nói chung đều là cảm xúc Văn Thố không muốn thấy. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy, Văn Thố nói, tồn tại chính là có lý của nó, nếu ta tồn tại cho thấy là thế giới này còn cần ta. Mỗi người sinh ra cũng biết là sẽ chết. Giọng nói của Lục Viễn ôn hòa, với năng lực có thể xoa dịu lòng người, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để sống tốt. Lục Viễn chỉ ra ngoài cửa xe lạnh nhạt nói, cô xem, cái thành phố này có người mang bệnh không thể dậy nổi, có người 80 tuổi vẫn phải ra ngoài nhặt vỏ chai, có người sống xa nhà làm những công việc khổ cực nhất còn có thể mỉm cười với người khác. Sắp đến đèn đỏ, Lục Viễn quay đầu lại, ánh mắt sáng rực lên nhìn Văn Thố. Cô có biết bao nhiêu người khóc thầm trong đêm không? Cô có biết bao nhiêu người vì cuộc sống của mình mà phải chịu áp bức?

nếu như bắt đầu cũng biết là sẽ mất đi, như vậy ai còn biết quên mình để yêu đây? Trên thế giới này có ai mà không sợ đau đớn? Ba người ngồi chung một chỗ với nhau, Lục Viễn cũng không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu. Anh chỉ nhớ rằng anh uống rất say, đau đầu choáng váng, nhìn cái gì cũng không rõ ràng. Mùi rượu giống như một thứ nước hoa mê muội, làm cho người ta cảm thấy rất kích động và mệt mỏi. Uống rượu quá nhiều, Lục Viễn ngon giấc, nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng của Văn Thố, lời ca không giống tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh, nhưng giọng điệu vô cùng đau thương, khi nghe cũng làm người ta cảm thấy lòng chua xót. Lục Viễn tỉnh lại, cả người rã rời, mệt mỏi, như bị ai đó gõ mạnh vào đầu. Mặc dù Lục Viễn hay uống một chút rượu, nhưng say đến bất tỉnh thế này rất ít. Anh nằm trên giường, phát hiện mình không hề mặc quần áo, mơ mơ màng màng lục lọi tủ đầu giường, nghĩ rằng trước khi ngủ đã cởi ra để ở đầu giường. Kết quả không hề thấy bộ quần áo nào, mà chỉ thấy nhiều sợi tơ mềm mại. Lục Viễn nắm lấy những sợi tơ kia, chỉ nghe thấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng, trầm thấp kêu lên hai tiếng. Lục Viễn kinh ngạc, bỗng trông bật ngồi dậy. Bên cạnh anh chính là Văn Thố đang ngủ ngon lành. Lục Viễn mới biết, vừa nãy anh nắm không phải là sợi tơ, mà là tong của Văn Thố. Tóc của cô mềm mại như tơ lụa màu đen, phủ trên vai cô. Lục Viễn thấy dây áo ẩn hiện trên bả vai trắng nõn của cô. Lục Viễn không dám nghĩ, đó chính là dây áo nội y, thật sự quá đáng sợ. Da đầu của anh toàn bộ đều trở nên tê dại, ý thức hỗn loạn hoàn toàn tỉnh táo. Trước mắt là một căn phòng rất xa lạ, làm anh nhớ lại, tối hôm qua anh uống say, ngủ nhầm chỗ thì không nói, lại còn ngủ với cô gái này. Văn Thố vẫn còn ngủ say, ga giường trắng đơn giản làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng khiến người ta thấy say đắm. Nhìn cô khi ngủ thật sự rất giống thiên thần. Lục Viễn không dám tưởng tượng sau khi cô tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào. Nghĩ đến cảnh cô cầm dao, chém anh chắc sẽ không quá đau chứ. Anh rón rén rời khỏi giường, mãi mới tìm được chiếc áo phông cộc tay của mình. Mặc quần áo xong, anh yên lặng ngồi bên giường, trong đầu liền suy nghĩ một loạt khả năng có thể xảy ra. Lúc đó, chiếc áo phông của anh còn tản ra mùi hôi, kèm theo mùi rượu nồng. Lục Viễn khổ sở nghĩ, rượu thật là hại người. Lục Viễn ngồi bên chiếc giường xa lạ, lấy gói thuốc đặt bàn lên bên cạnh hút, mãi đến khi Văn Thố tỉnh lại. Anh thật sự không dám bỏ đi, điều này không giống với phong cách của bác sĩ Lục. Đời người sinh ra rồi chết đi, dù sao trước khi chết cũng đã làm ra chuyện này rồi. Lục Viễn mím môi, tự tìm kiếm niềm vui trong đau khổ để an ủi chính mình, bi tráng giống như một anh hùng hy sinh cao cả. Cả đêm uống rượu vào ngủ mê mệt, sau đó tự nhiên tỉnh lại. Trong 3 năm qua, đây là đêm đầu tiên Văn Thố cảm thấy thoải mái nhất. 3 năm, rốt cuộc cô cũng sẵn sàng đối mặt với những quá khứ đã đi qua. Chính cô cũng thấy khó tin. Văn Thố lười biếng tỉnh dậy, cô đưa tay vò tóc hơi rối lại, tay kia theo thói quen dụi mắt. Mấy giây sau, cô nhìn thấy Lục Viễn ngồi đối diện với vẻ mặt đau buồn. Anh ngồi yên ở đó, nét mặt kia giống như Đồng Tuần Thụy bị nổ lô cốt ở trong sách giáo khoa có nhắc tới. Cô dần tỉnh táo hơn, mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu khiến cô nhíu mày. Ở đây bị cháy hay sao? Khắp nơi đều có khói vậy. Tầm mắt cô liếc qua điếu thuốc trên tay Lục Viễn đang bốc khói, chuẩn bị mắng anh, đột nhiên phát hiện mình để lộ cơ thể ở ngoài chăn. Lại nhìn Lục Viễn, trong nháy mắt liền hiểu ra, chắc hẳn Lục Viễn đổ gỗ này lại hiểu lầm rồi. Cô cũng không vội vàng giải thích, chợt nghĩ ra mưu kế, quyết định đi chiều anh. Văn Thú cố ý cắn môi, cười rất quyến rũ hỏi Lục Viễn, sao anh lại không đi đi, tôi sẽ không cần anh phải chịu trách nhiệm. Lục Viễn trợn mắt sửng sốt, quả nhiên là gì kia rồi hả? Nói xong, anh ân hận vỗ vào bắp đùi, thật xin lỗi. Tôi đều không nhớ rõ. Văn Thố mím môi, cố gắng nhịn cười, một lát sau còn làm vẻ mặt đau buồn. Không có việc gì đâu, đàn ông mà, bệnh hay quên là rất bình thường. Tôi không quấy như vậy, Lục Viễn vội vàng giải thích. Vậy anh có ý gì? Văn Thố nhìn chằm chằm, mong đợi nhìn anh. Tôi... Lục Viễn dừng lại mấy giây, như quyết tâm cực độ, đột nhiên nói. Chỉ cần cô không ngại đi theo tôi phải chịu uất ức, chúng ta liền kết hôn, tôi chịu trách nhiệm tới cùng. Nói xong giống như một lời tuyên thệ rất hùng dũng, thề phải cố gắng. Sau đó, đến Văn Thố ngây người ra. Cũng chỉ là muốn trêu anh, không ngờ anh cho là thật, con ở đây nói lung tung. Kết hôn sao? Đáy lòng Văn Thố giống như bị lật ngửa lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Viễn, không trêu anh nữa, chỉ lạnh nhạt nói. Anh đi đi, tôi chỉ trêu anh thôi. Tôi không phải nói đùa. Cút đi, Văn Thố nói lớn. Văn Thố ngồi thử người ra rất lâu, đến khi Lão Hạnh gõ cửa đi vào, cô mới tỉnh lại. Hắn ta đi rồi, Lão Hạnh nói, chỉ mang treo khẩu tay, tôi đưa cho anh ta quần áo, anh ta cũng không cần. Văn Thố cúi đầu, không cần để ý anh ta, ai bảo anh ta uống say, đường thẳng không đi, lại muốn té ngã xuống sông. Lão Hạnh mơ hồ nhớ lại khung cảnh đêm hôm qua, không nhịn được cười lớn, một lát sau đột nhiên thở dài một hơi nói. Người đàn ông này cũng không tệ đâu, rất hợp với cô. Vậy còn Vạn Lý thì sao? Văn Thố cười cười, nghiêm túc hỏi Lão Ngạnh. Lão Ngạnh ngẩng cao đầu lên, mắt đã ngấn ngấn nước, nhìn về phía khác. Nếu như Vạn Lý vẫn còn sống, nhất định tôi sẽ đấm anh ta, lại để cô đến với người khác. Nếu anh ấy vẫn còn sống, người đầu tiên đấm mạnh vào mặt anh ấy chính là tôi. Văn Thố cười. Nói đi, cũng không hỏi, để lại một mình tôi có thể chịu đựng được không? Từ nhà Lão Ngạnh nhìn ra ngoài, mới phát hiện ra không khí đã thay đổi. Chỉ sau một đêm, thành phố này trở yên lặng hơn, mùa đông kỳ yên tĩnh như vậy. Văn Thố khoác áo vào, đi một lúc mới tìm thấy xe của mình. Nhớ tới cảnh Lục Viễn đau buồn, trên người chỉ mặc một cái áo phông cộc tay, gió lớn như vậy nhất định là rất lạnh. Không biết lúc đó anh đang suy nghĩ cái gì. Trên đường lái xe về nhà, Văn Thố mới phát hiện trên điện thoại di động có 30 cuộc gọi nhỡ, đều là của mẹ cô. Chắc là nghĩ đến cô nên cả đêm không ngủ. Mấy năm nay mẹ cô thường bị suy nhược thần kinh, tất cả là do Văn Thố gây nên. 3 năm trước, khi đó Vạn Lý qua đời đã được mấy tháng, Văn Thố đã từng say rượu mà muốn tự tử, cả đêm không trở về. Cô ở trong một gian phòng uống rượu, ai đến mời cô uống rượu cô cũng không từ chối. Nhưng cô lại rất lợi hại, uống thế nào cũng không say. Khi đó cô mới hiểu được trên thế giới này có một thứ lãng phí, đó là ngủ qua đêm thì quên hết tất cả. Rất nhiều người khuyên cô nhìn về phía trước, bắt đầu lại lần nữa, nhưng cô vẫn cứ đứng dậm chân tại chỗ. Cô đã từng thử phóng túng, nghĩ tới cứ như vậy đi cũng tốt. Đó là một đêm cô chấp nhận lời mời của một người đàn ông đẹp trai. Khi cô cùng người đàn ông xa lạ kia đi vào quán rượu, cô cho là cô sẽ cứ như vậy rơi vào địa ngục. Sau đó cô cảm thấy địa ngục cũng không phải là đáng sợ như vậy. Người đàn ông kia cũng uống rất nhiều rượu giống cô. Hắn đè lên người Văn Thố, dáng vẻ không hề gấp gáp. Thậm chí hắn còn chưa từng hôn Văn Thố. Hắn nói, hôn môi sẽ khiến tôi chú tâm hơn, tôi không muốn xảy ra quan hệ. Cô hỏi người đàn ông kia, tôi có thể gọi anh là Vạn Lý hay không? Người đàn ông kia cười, cô gọi tôi thế nào cũng được. Lúc ấy Văn Thố rất buồn cười, cười đến rơi nước mắt. Sau đó người đàn ông cởi quần áo của cô, cởi đến nút cài áo cuối cùng. Đột nhiên cô bắt lấy tay của hắn, cô hỏi, anh có biết yêu không? Người đàn ông kia cười, nhìn Văn Thố nói, yêu là cái gì, có thể ăn được không? Tại sao anh có thể nói chuyện đó không quan trọng như vậy? Tại sao không thể? Ánh mắt hắn lạnh lùng, chẳng lẽ ngủ với nhau một đêm sẽ phải kết hôn? Tiểu thư, cô ngu ngốc cho rằng trên thế giới này còn có người đàn ông tốt hay sao? Văn Thố chợt tỉnh táo, cô dùng sức đẩy người đàn ông ra, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, còn không đi giày đã đạp cửa bỏ chạy. Người đàn ông kia cũng không ngăn cản cô. Đêm đó Văn Thố cứ chạy, chạy đến nỗi lòng bàn chân sưng lên, vết sưng lại bị đâm rách, đi trên đường đều để lại vết máu. Đến giờ nhớ lại cũng cảm thấy đau, đó là nhắc nhở cô càng phong túng chỉ càng thêm hối hận. Sau mấy năm cô đã quen qua rất nhiều tin tức xã hội, uống rượu say, quan hệ với người đàn ông xa lạ, có bao nhiêu người có thể toàn thân mà trở về. Hồi tưởng lại, cô cũng gặp phải một người chân chính, ít nhất cô đã an toàn thoát thân. Đáng tiếc cô sẽ không bao giờ gặp người đàn ông kia nữa, nếu không Văn Thố rất muốn nói cho hắn biết, trên đời này thật sự còn có đàn ông tốt. Nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Lục Viễn, nếu như chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ thật sự lấy cô về nhà. Ông trời để Vạn Lý ra đi, 3 năm sau để cô gặp Lục Viễn. Anh ta cũng thật là ngu ngốc, cô chỉ nói đùa anh một chút, anh đã nói muốn kết hôn. Trước mắt cô dần dần trở nên mơ hồ, mắt đã ngấn nước. Cô nhìn ra xa, đáy lòng tự hỏi. Vạn lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net